toàn chức thành chủ. Chương 24 giờ 24, Thanh Long thức tỉnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một phàm nhân cấp 8 thu được 80 XP. Một đao thất thủ, Kiro cũng hoành một đao thu về đỡ trước ngực, bởi lúc này Ngô Gia Khởi cũng đã phản ứng lại, trường kiếm trong tay chém ra. Keng, một tiếng sát thép va chạm chát chúa vang lên. Với tu vi tụ khí cấp 1, Ngô Gia Khởi ép Kiro phải lùi về phía sau, đồng thời thanh đao của Nguyễn Ba cũng gãy làm đôi. Sau một kiếm kia, Kiro sau khi đón đỡ cũng cảm thấy cánh tay tê dại. Đúng là chênh lệch một đại cảnh giới không phải chuyện đùa. Lùi về phía sau, Kiro thuận đà lùi, lại lùi hẳn lại, né luôn mấy đường kiếm của một tên khách khanh còn lại đang lao tới tấn công hắn. Lúc này, Kiro cũng dứt khoát tháo bỏ mặt nạ vô duyên đi để trở lại hình dáng thật của mình. Bỏ đi ngoại hình cồng kềnh này. Ngay khi trở lại bản thể thì một ý niệm thanh katana ngay tắp lự xuất hiện trong tay Kiro. Không chần chừ, khí trong người vận chuyển thất kiếm liên hoàn. Kiếm thứ nhất Kiro nhẹ nhàng đón đỡ thế công của tên khách khanh kia. Thức thứ hai Kiro áp sát lại tên khách khanh kia khiến hắn phải thu ngay kiếm lại để phòng thủ. Thuận đà, kiếm thứ ba Kiro đẩy lùi tên đó về sau. Kiếm thứ tư vừa ra, tên khách khanh không gión nổi nữa, thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống nát vụn. Kiếm thứ năm vừa ra, Kiro dũng mãnh tiến tới chém đứt đôi tên khách khanh kia làm hai. Từ lúc xuất kiếm chưa đầy 20 giây thì tên khách khanh kia đã bỏ mình. Được thế không bỏ, Kiro ngay lập tức vận chân long cửu thiểm thoát một cái, Kiro đã xuất hiện trước mặt Ngô Gia Khởi. Thức kiếm thứ sáu trong thất liên kiếm đã ra, thế kiếm như hồng, thấy Kiro thình lình xuất hiện trước mặt mình. Ngô Gia Khởi cũng vô cùng hoảng hốt nhưng vẫn kịp phản ứng, trường kiếm hoành tại trước ngực. Hồng muốn đỡ kiếm kia, chàng, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau, thức thứ sáu đã rất mạnh cộng thêm yếu tố bất ngờ nên Ngô Gia Khởi rơi vào thế yếu. Thanh trường kiếm của hắn tuột khỏi tay rơi xuống đất, còn cổ tay hắt đã bị chệch. Không ngừng lại, Kiro tiếp tục một kiếm cuối cùng của thức thứ bảy. Kiếm thứ bảy đưa ra khí thế thôn sơn đào hải chém về phía Ngô Gia chủ. Quảng cáo, thấy một kiếm này vừa ra, Ngô Gia Khởi mặt tái như đít nhái. Ngay lúc này đây, hắn sợ thực sự, hắn cảm thấy thần chết như đang ngâm nga tên của hắn vậy. Lúc này hắn dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào đôi chân, đẩy manh thân hình về phía sau. Cú đẩy này khiến hắn bay ra đằng sau. Nhưng Kiro đâu dễ dàng buông tha hắn như vậy. Thiểm thứ hai, kiếm thứ bảy buông ra, Ngô Gia chủ bị xẻ thàng năm mảnh, máu tươi vung ra tứ phía. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tụ khí cấp 1 thu được 300 XP. Không ngơi nghỉ, Kiro cưỡng ép bản thân mình tung ra thêm một thiểm nữa, thiểm thứ ba lao thẳng về phía trước. Sau khi vận thêm thiểm thứ ba, Kiro cũng kéo được một khoảng cách nhất định với nhóm lính canh. Gần một phút kể từ lúc hắn lao ra đến khi Ngô Gia chủ bị chém thành năm miếng. Lúc này mấy tên lính kia cũng không biết phản ứng ra sao nữa. Gia chủ chết rồi sao đây? Một số tên tỉnh táo hơn thì đã đuổi theo Kiro rồi, nhưng họ đuổi sao kịp mà đuổi, bởi ngay sau vọt qua một góc khuất, Kiro đã mang lên mặt nạ vô diện. Hóa lại làm Nguyễn Ba ngồi tựa lưng vào tường gục xuống. Khi đám lính canh chạy tới thì hắn chỉ thều thào. Nhanh đuổi theo tên đó, chạy hướng về cửa chính. Thế là mấy tên kia cũng chẳng quan tâm đến thương thế của một tên lính quèn mà chạy ngay theo hướng mà Kiro vừa chỉ. Mà Kiro kia không phải giả vờ mà hắn là mệt thực sự, do tác dụng phụ của khiến hắn tiêu hao quá lớn. Thấy nhóm người kia đuổi đi xa, Kiro cũng mỉm cười mà kiểm tra nhiệm vụ huyết mạch mà mình vừa hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch Thanh Long, nhận được phần thưởng 1.000 SP, huyết mạch thao thiết giác tình, huyết mạch kỹ năng, thông tin cá nhân, ký chủ, Kiro. cấp 9, 4, 060, 7, 000 SP, sinh mệnh 7, 000 khí 520. Quảng cáo, thất đại huyết mạch, thanh long huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch kích hoạt cho phép ký chủ có thể dịch chuyển một đoạn tối đa 2 mét. Một tinh huyết, trong không gian chất lỏng, thời gian hồi 20s. 0, 1, tinh huyết, nội tại ẩn trong nước ký chủ hoạt động như trên đất liền không bị nước ảnh hưởng đồng thời tăng thêm 10. Sinh mệnh lực, 10, tốc độ hồi phục, thao thiết huyết mạch, một tinh huyết, kỹ năng huyết mạch, kỹ năng bị động, vạn độc thể vạn độc bất xâm, chuyển hóa độc tố trong cơ thể thành độc đan tương ứng. Tác dụng của độc đan bằng 5, 0, 1, số lượng tinh huyết, độc gốc, phượng hoàng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, côn bằng huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, chưa kích hoạt, kim ô huyết mạch, chưa kích hoạt, có nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, chưa kích hoạt, kỹ năng thúc tình, LV1, 10 khí. Kỹ năng có thể kích hoạt khi dưới 50. Sinh mệnh, kích hoạt ký chủ hét lớn gây giật mình cho đối tượng 1S tăng cho bản thân thêm 10. Tốc độ di chuyển khi di chuyển ra xa đối tượng. Có thể tăng cấp, đọc xong thông tin về kỹ năng huyết mạch Kiro mỉm cười thỏa mãn. Một kỹ năng ngô bá khá a, thế này thì nghe chừng là hắn có thể có một cuộc sống mới gần biển như xưa rồi. Ngồi đọc xong huyết mạch kỹ năng Kiro tiếp tục nằm đó nghỉ ngơi thêm nhiều chút nữa bởi hiệu ứng giãn cơ của khi cưỡng ép sử dụng vẫn còn đang tiếp diễn. Sau hơn 10 phút nghỉ ngơi cuối cùng Kiro cũng có cảm giác sức lực của mình đã trở lại. Lúc này Nguyễn Ba bắt đầu đứng dậy tiến về ngân khố. Lúc đi ngang qua bức tường Kiro có nghe được tiếng gào khóc ở chỗ Ngô Gia Khởi nhưng Kiro cũng chẳng quan tâm chỉ bình thản tiến về ngân khố. Phải công nhận Ngô Gia giàu thật. Nếu lấy Hạnh Gia mà so sánh thì Hạnh Gia chẳng bằng phần ba của Ngô Gia. Chỉ nhìn ngân khố bên ngoài thôi thì đã rõ ba cái ngân khố to không chỉ gấp đôi ngân khố của Hạnh Gia. Không nói nhiều Kiro mượn lúc tang gia bối rối. Lơ là cảnh giác một chân nhảy lên tận nóc ngân khố dỡ ngói thả nhện. Chẳng mất bao lâu khoảng 30 phút Kiro khoáng xong cả ba cái kho. Đúng cả ba kho. Sau khi khoáng xong ba cái ngân khố, Kiro lúc này cảm thấy đói dã rời nên mò đến khu bếp lục nồi lục chảo nhà người ta. Kiếm một bụng no căng. Do bây giờ đang có việc lộn xộn nên chẳng ai chú ý đến cái bếp cả nên Kiro một đạp bay cửa kho lương. Là liếm sạch sẽ lương thực và thực phẩm trong này. Quảng cáo, Kiro cũng phải công nhận Ngô Gia giàu thực sự hôm nay hắn lấy không biết bao nhiêu là thứ nhiều đến nỗi hắn phải bỏ ra 5.000 TDB để mở rộng không ra kho hàng lên LV3 sức chứa 6.400 mét khối. 16 x 20 x 20. Đúng là LV2 thì có vẻ chật nhưng lên LV3 thì thanh thang. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy 5.000 TDB này xứng đáng không đắt chút nào. Sau khi nâng cấp xong kho hàng hắn cũng chẳng quan tâm trong kho có thứ gì chuyển hết. Lấy tất thậm chí nồi niêu xong chảo bát đũa thìa chén lấy tất. Thế đã là gì Kiro còn khoáng toàn bộ kho rượu của Ngô Gia mang đi hơn 400 vò rượu. Đem đi non nửa hầm băng của Ngô Gia Kiro mới thỏa mãn rời đi. Nhẹ nhàng với thân phận Nguyễn Ba Kiro ung dung rời Ngô Gia đi vào một ngõ tối thay một chiếc mặt nạ thế là Kiro lại biến thành một lão nhân chậm rãi. Trở lại nhà trọ bỏ lại Ngô Gia đang nhốn nháo. Về tới phòng Kiro đóng chặt cửa. Lúc này, Kiro mới bắt đầu kiểm kê tài sản mà hôm nay hắn kiếm được. Sau khi thống kê một chút Kiro lúc này khẳng định một đêm đi trộm phải bằng 10 năm đi làm chứ 3 năm là cái rách gì. Hôm nay hắn thu được 12.000 đồng vàng 500.000 đồng bạc ngoài ra 2.000 đồng bạc dưới dạng ngân phiếu do Thư Hương các ban hành. Đấy còn chưa thống kê không biết bao nhiêu là hàng xa xỉ phẩm nữa. Nói ra thì, Kiro cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ngô gia lại giàu đến vậy. Ban đầu hắn chỉ nghĩ là Ngô gia chỉ là gia tộc cấp thấp thôi, ai ngờ giàu thế. Thực ra Kiro mang đi là toàn bộ tích xúc mấy đời của Ngô gia đó. Thực sự lần này Kiro đi qua khiến Ngô gia suy sụp mất mấy đời. Cũng may Ngô gia là võ gia nên địa vị không bị lung lay là mấy, nhưng cũng phải khó khăn mất vài chục năm. Bỏ qua của cải, Kiro chuyển sự chú ý đến các loại sách vở, thư tịch mà mình khoáng được. Hầu hết đều là các loại tâm pháp võ kỹ cấp thấp. Những thứ này Kiro không do dự bán sạch, thu về 50.000 TDB. Còn một số loại thư tịch đều là địa đồ cũng như một ít sách vở thường thức về LT, Thiên Nguyên Vô Tận Thế Giới, GT, nên hắn giữ lại để đọc đã. Cách chương.